Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu Yên nắm lấy tay Dung Giới, mượn sức nhảy lên lưng ngựa. Ai bảo ta hối hận? Phía sau, truy binh đã từ đô thống phủ lao ra. Trọng Thiếu Huyên và Lăng Trường Phong cùng các đội nhỏ của họ đã biến mất không thấy bóng dáng. Duy chỉ còn lại Dung Giới và Tô Diệu Y, lạc lõng trên một con ngựa. Bọn chúng ở đằng kia, đuổi theo, bóng đêm nặng nề, ánh lửa lóe sáng, người dẫn đầu không thể nhìn rõ mặt. Lập tức ra lệnh một tiếng, dẫn theo đội ngũ đuổi theo. Khi xác nhận bọn chúng đã bám sát, Dung Giới mới cúi đầu, khẽ dặn dò, ôm ngạt, sau đó hắn mạnh mẽ quất dây cương. Hai chân THCMNS vào bụng ngựa, với một tiếng hí vang, chiến mã màu trắng lao đi trong đêm đen, nhanh như chớp, gió cuốn theo sau, lao vào trước mặt là cơn gió lạnh như cát, quất mạnh vào mặt Tô Diệu Y, tiếng gió gào thét bên tai. Phía sau là những tiếng truy binh như sói vồ mồi, tim Tô Diệu Y đập loạn nhịp. Duy nhất nàng có thể làm là vòng tay ôm chặt eo Dung Giới, gò má ép sát vào lưng hắn. Không cần Dung Giới giải thích thêm, nghe thấy từ dụ địch, Tô Diệu Y đã hiểu ngay kế hoạch của hắn. Hiện giờ trong thành địch mạnh tả yếu, quân Đạp Vân không thể đối đầu trực diện với quân địch. Binh lính người Hồ lại giỏi cưỡi ngựa B, á, N cung. Càng đi vào địa hình phức tạp, chúng càng dễ dàng phát huy sức mạnh, quân Đạp Vân chỉ có thể dựa vào ít thắng nhiều. Lăng Trường Phong cùng đồng đội của y phần lớn đều muốn dụ địch vào thành, nhằm phân tán sự chú ý của quân Bắc địch, phục kích các đội nhỏ của đối phương, để G, I, E, C càng nhiều càng tốt. Giết được càng nhiều, an toàn của con tin trong thành cũng sẽ được đảm bảo. Đồng thời có thể rút ngắn thời gian đợi viện quân. Đang suy nghĩ, Tô Diệu Y bất ngờ cảm thấy trước mắt tối sầm. Chỉ thấy họ đã quẹo vào một con đường tắt tối tăm. Truy binh theo sát phía sau. Vèo vèo vèo, tiếng tên vút qua, cắt ngang không gian. Tô Diệu Y hoảng hốt, quay đầu lại, chỉ thấy những mũi tên từ phía sau lao tới, như mưa rào bê. Á, N về phía đám quân địch đang đuổi theo. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng LNR, đau đớn, và những âm thanh mũi tên xuyên vào cơ thể hòa lẫn vào nhau. Lập tức, không khí xung quanh đầy mùi M, á, u tươi. Đây là chiến trường, đau thật kiếm thật, nơi mà ngươi sống ta chết. Lông mi Tô Diệu Y run lên, bỗng chốc nàng quay mặt đi. Không dám nhìn thêm, làm mồi câu, Dung Giới không hề dừng lại. Ngay khi truy binh lọt vào mai phục, hắn lập tức điều khiển ngựa bay nhanh ra khỏi con đường tắt. Trong thành, mọi thứ đang hỗn loạn, chưa chạy được bao xa, họ lại gặp phải địch quân thứ hai. Lúc đối mặt, Dung Giới bỗng buông cương ngựa, thay đổi hướng chạy, chạy trối chết. Cách chạy đó khiến đám địch quân nhận ra ngay lập tức, và họ lập tức vung kiếm đuổi theo. Địch quân thứ ba, thứ tư, Dung Giới rõ ràng đã thuộc lòng địa hình tương dương. Chẳng bao lâu sau, hắn đã dẫn dụ địch quân vào trận địa mai phục. G, I, E, C sạch. Nhưng ngay khi đội quân thứ tư đuổi tới, bỗng dưng một tiếng hí đau đớn vang lên. Tô Diệu Y không thể chịu nổi cú sốc mạnh, suýt chút nữa ngã xuống. May mà nắm chặt được áo Dung Giới, không bị rơi khỏi lưng ngựa. Vì sao lại dừng lại? Tô Diệu Y thốt lên, nhưng ngay sau đó im bặt. Ánh mắt nàng lướt qua Dung Giới, và cuối cùng nàng hiểu lý do tại sao hắn lại ghìm cương ngựa. Một đội địch bất ngờ xuất hiện, chắn ngang con đường của họ. Trước là sói, sau là hổ, họ bị giáp công. Tô Diệu Y cảm thấy như bị rơi vào hầm băng. Cả người lạnh toát, M, á, u trong người như ngừng chảy. Diệu Y, Dung Giới đột nhiên lên tiếng. trong giọng nói không hề lộ ra một chút gợn sóng. Ngồi phía trước đi. Tô Diệu Y bỗng nhiên bừng tỉnh, lông tơ dựng đứng, nàng vội vã nắm chặt áo Dung Giới. Ngươi muốn làm gì? Hai đội quân địch từ trước và sau đang dần tiến đến gần. Tô Diệu Y còn chưa kịp nghe Dung Giới trả lời, thì bỗng nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng, trước mắt nàng quay cuồng. Ngay lập tức cả người bị Dung Giới ôm chặt, kéo về phía trước, dây cương bất ngờ bị nhét vào tay nàng. Tô Diệu Y cảm thấy như bị bỏng, thân hình run lên, quy, thiêu, nắm lấy tay Dung Giới. Thanh âm run rẩy, ngươi muốn đi đâu vậy? Nàng đột nhiên nghĩ rằng Dung Giới định nhường ngựa cho mình, cũng như trao cơ hội sinh mệnh cho nàng. Nghe thấy sự hoảng loạn trong giọng nói của nàng, Dung Giới chần chừ một chút, định mở miệng giải thích, nhưng ánh mắt hắn bỗng sáng lên. Nhanh như chớp tránh tay Tô Diệu Y. Lúc Dung Giới rút tay áo khỏi lòng bàn tay, Tô Diệu Y trong lòng chợt lạnh toát. Điều nàng không ngờ chính là Dung Giới không chỉ không xuống ngựa, mà còn từ yên ngựa vươn tay túm lấy một cung tiễn của địch. Với một động tác thuần thục, hắn dương cung, căng dây, rồi thả lỏng. Mũi tên bay vút, kêu lên một tiếng bén nhọn, lao thẳng vào tên địch đang chuẩn bị bắn. Tên địch bị trúng tên, ngã xuống đất, khiến những kẻ còn lại hoảng sợ, giảm tốc độ tiếp cận. Tô Diệu Y bên tai vang lên tiếng cung tên bay vút. Trong đầu nàng trống rỗng, ta không đi đâu cả, ta sẽ ở đây, Dung Giới thì thầm, sau đó giơ tay gỡ sợi dây cột tóc màu đen của Tô Diệu Y, rồi nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Chỉ trong thoáng chốc, ánh lửa bùng lên, địch quân hoàn toàn biến mất trong màn khói lửa. Mùi mờ, á, u tanh quanh quần cũng bị hơi thở của Dung Giới hòa tan. Diệu Y, Dung Giới thở dài, nhẹ nhàng kéo Tô Diệu Y gần lại, nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng. Ép nàng nắm dây cương, đừng nhìn gì cả, đừng nghe gì cả. Tin ta, chỉ lao về phía trước, trong bóng tối bao trùm, Tô Diệu Y dần dần thả lỏng người, nàng nhắm mắt lại, hai chân siết chặt bụng ngựa, lao ra một cách quyết liệt. Giá, tiếng gió lạnh thấu xương và tiếng cung tên vút qua tai như một vết đê, a, o sắc bén. Lúc này, trong mắt Tô Diệu Y, chỉ còn lại dây cương trong tay và con ngựa dưới thân. Nhanh lên nữa, càng nhanh càng tốt, vèo, ngay khi Tô Diệu Y thúc ngựa lao về phía trước, vẻ ôn hòa trên mặt Dung Giới đã biến mất, thay vào đó là một biểu cảm lạnh lùng, sát khí bao trùm, hắn liên tục rút mũi tên từ bao tên, dương cung, thả dây, từng mũi tên lao về phía những kẻ địch đang tiến đến. Như thể đang thi đấu với Diêm Vương, từng mũi tên gờ, y, ế, xê chóc một cách chính xác. Những mũi tên của Dung Giới khiến địch quân không kịp phòng bị, rơi vào hỗn loạn, giữa chiến trận hỗn loạn. Hai người, một con ngựa, một mũi tên, lại tạo ra một đường M, Á, U giữa hai quân giáp công. Nhớ lại lời Dung Giới nói, đừng nhìn gì cả, chỉ lo lao về phía trước. Tô Diệu Y gần như không còn thiết sống mà chỉ lo thúc ngựa đi. Gió lạnh thổi mạnh vào mặt nàng như đê, a, o cắt. Tay nàng đau đớn vì nắm chặt dây cương. Môi nàng khô rát, một chút M, Á, U tươi cũng trào ra. Nhưng nàng không hề để ý, vẫn kiên quyết nhắm mắt và tiến về phía trước. Đến khi một tiếng hét thảm từ ngựa vang lên, Tô Diệu Y chỉ cảm thấy mình bị hất văng khỏi lưng ngựa, cơ thể bay lên không trung và sau đó bị quăng mạnh xuống đất. Bụp, tiếng va chạm của cơ thể với nền tuyết vang lên, nhưng Tô Diệu Y không cảm thấy đau đớn, mà cảm giác như rơi vào một vòng tay quen thuộc. Dung Giới đã đỡ nàng, cơ thể hắn đỡ lấy nàng dưới thân. Khẽ rên một tiếng, Tô Diệu Y bỗng nhiên ngồi bật dậy. Một tay tháo dây buộc tóc, để tóc rơi xuống, khẽ gọi, Dung giới, trong tầm mắt nàng là chiến mã bị C.H.E.M ngã xuống đất, sau đó là mũi tên ghim trên mặt đất. Cuối cùng là dung giới nửa nằm trong nền tuyết. Trong tay hắn còn cầm cung, đầu ngón tay bị mũi tên cắt đứt. M.K.U chảy xuống, sắc mặt hắn tái nhợt, gần như hòa vào màu tuyết trắng. Chưa kịp để Tô Diệu Y phản ứng, địch quân phía sau đã không bỏ qua, tiếp tục đuổi tới. Dung giới giơ tay ôm Tô Diệu Y ra phía sau mình, lại cố gắng giơ tay thăm dò mũi tên, nhưng chỉ là một động tác vô vọng, mũi tên vẫn cắm ở đó. Dung giới thở dài một hơi, quay lại nhìn Tô Diệu Y, lần này có lẽ chúng ta thật sự sẽ C.H.G.T ở đây. Kỳ lạ thay, lúc này Tô Diệu Y lại bình tĩnh lạ thường. Nàng khẽ bĩu môi, có vẻ như trời muốn ta chết, nhưng dù có chết cũng không để ta cho ngươi danh phận. Dung giới bật cười, ánh mắt Tô Diệu Y dừng lại trên chiếc cung dài trong tay dung giới. Dường như nàng quên mất sự sống C.H.E.T trước mắt. Bất chợt hỏi, ngươi cũng biết B.A.N cung sao? Dung giới mỉm cười, quân tử lục nghệ, từ nhỏ đã học, đáng tiếc. Tô Diệu Y hơi buồn bã. Nàng đưa tay sờ vào chiếc cung, nếu lúc nãy không bịt mắt, ta có thể thưởng thức một màn đẹp mắt hơn. Đang nói, địch quân đã tiến gần trong gang tấc, vũ khí trong tay họ giơ lên, chĩa thẳng về phía dung giới và Tô Diệu Y. Một tia sáng lạnh lóe lên, đao của địch quân giơ cao, chỉ trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc. Một trận gió vù vù thổi qua, những mũi tên xé gió vút tới từ bên cạnh Tô Diệu Y và dung giới. Cơn gió mạnh mang theo những sợi tóc của họ quấn chặt vào nhau như một lớp lá chắn vô hình bảo vệ hai người. Tô Diệu Y hơi giật mình, mở mắt ra, những mũi tên vọt về phía địch quân. T.H.I.T.H.E của chúng rơi xuống, tay cầm đao không kịp giơ cao đã bị đánh rơi. Dung giới phản ứng đầu tiên, lập tức kéo Tô Diệu Y ra khỏi đường mũi tên, né tránh qua một bên. Hai người nhìn về phía mưa tên, thấy trước mặt một toán quân đạp vân, những tàn quân đã đuổi kịp. Lãnh đạo quân đội gật đầu với dung giới, rồi vội vã ra hiệu cho quân sĩ tấn công địch. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, đôi chân Tô Diệu Y yếu đi, không đứng vững, phải dựa vào dung giới để giữ thăng bằng. Trong lúc cả hai còn chưa kịp hoàn hồn, một tiếng nổ vang lên dữ dội, như sấm rền từ lòng đất, vang vọng khắp bầu trời Tương Dương Thành. Đây là Tô Diệu Y nắm C.H.A.T.T.A.Y dung giới. Giọng nàng nghẹn lại, động tĩnh gì vậy? Dung giới ngẩng mắt nhìn lên, ánh lửa chiếu sáng bầu trời, khiến cả không gian như bừng sáng. Cuối con đường, cánh cổng Tương Dương Thành sập xuống, bụi đất bay mù mịt, như mưa sa, như mây bão. Giữa lớp sương mù, tiếng hò reo của quân tiên phong vang lên, theo sau là lá cờ chiến kỳ vươn cao, phấp phới trong ánh lửa. Rồi hàng ngàn tướng sĩ mặc khôi giáp đại giận, dũng mãnh phá cổng thành. Chiến trường vang lên tiếng hò hét chiến đấu, sẵn sàng xông vào. Diệu Y, dung giới ôm chặt Tô Diệu Y, giọng hắn không chút đê a o động, nhưng lại lộ ra một tia vui sướng. Viện quân đến rồi, Tương Dương Thành, chúng ta đã giành lại. Cách chương.